nàng cuối cùng không cần nơm nớp lo sợ nữa. Chỉ là chủ nhân không có ở đỉnh núi, Bùi Tiền ở trên núi đợi ước chừng nửa năm, ngẫu nhiên xuống núi một chuyến. Nửa năm sau, Bùi Tiền một mình rời khỏi Phần Đảo cùng Lý Huệ. Lý Huệ sẽ trở về Bảo Bình Châu, nó lại muốn cô độc, đi hướng Ngai Ngai Châu nơi cực bắc của Hạo Nhiên Thiên Hà. Lý do là sư phụ ấn tượng đối với lục địa kia rất bình thường, cho nên nàng muốn đi nơi đó tế thân sơn điên cảnh, nhưng mà lần này không nhanh được. Phía trước hai cảnh phá cảnh quá tùy ý, tai họa ngầm không nhỏ, phải từ từ đi đến, cảnh giới đình trệ 8 năm 10 năm cũng là có khả năng, bằng không rất khó ở cảnh giới tiếp theo đứng vững gót chân. Bùi Tiền ở bữa cơm cuối cùng của cửa hàng chân núi Sư Tử Phong, Lý Liễu quay về, người một nhà cộng thêm Bùi Tiền, cùng bàn ăn cơm. Phụ nhân cảm thấy con trai ánh mắt không tính là quá tốt, nhưng cũng không tệ. Ánh mắt mẫu thân nhìn Bùi Tiền và ý cười trên mặt mẫu thân, đầu đầy mồ hôi. Một lần trước đó, mẫu thân lén nói về việc này, Lý Huệ ở nhà cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, thiếu chút nữa quỳ xuống đất ngay tại chỗ. Chỉ cầu mẫu thân tuyệt đối đừng có tâm tư này, bằng không hắn sẽ bỏ nhà ra đi, dù sao hắn ở lại trong nhà, quá nửa cũng sẽ bị Bùi Tiền đánh chết. Lúc Bùi Tiền rời khỏi trấn nhỏ chân núi, Lý Nhị chỉ gật gật đầu với thiếu nữ, chưa ra ngoài tiễn đưa. Phụ nhân nháy mắt, Lý Liễu đẩy đệ đệ một cái, Lý Huệ vốn không có gì, chỉ là có chút thương cảm ly biệt mà thôi. Kết quả lập tức trở nên nơm nớp lo sợ, đi đứng không vững đuổi kịp Bùi Tiền. Đi ở trên đường cái, Bùi Tiền nói, quen sơn thủy du ký bị ngươi giấu giếm kia, ta từng gặp rồi. Ta không sao, Lý Huệ không phản bác được, thở dài, một tiếng. Bùi Tiền nói, đừng tiễn, về sau có cơ hội sẽ dẫn ngươi cùng nhau du lịch, đến lúc đó chúng ta có thể đi chung thổ thần châu. Lý Huệ gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi. Bùi Tiền bước nhanh tới trước, đưa lưng về phía Lý Huệ, nhẹ nhàng phất tay. Lý Huệ đứng ở tại chỗ cùng nàng phất tay cáo biệt. Giống như Bùi Tiền lại không chào hỏi hắn, liền vụng trộm dài ra, từ thiếu nữ hơi đen biến thành bộ dáng một cô gái 20 tuổi nên có. Bùi Tiền ở một chỗ yên tĩnh, bỗng cất cao thân hình, lặng lẽ cưỡi gió đi xa. Lão đầu bếp trên Lạc Phách Sơn là Viễn Du Cảnh, mà võ vận Bảo Bình Châu có hạn, đã có sư phụ cùng Tống Trường Kính, còn có Lý Nhị Tiền bối thật ra cũng thuộc về người Bảo Bình Châu. Cho nên trừ phi Bùi Tiền phá cảnh tế thân sơn điên cảnh, nếu không sẽ không trở về quá sớm. Mặc kệ mình thích ghi sổ cho Chu Liễm như thế nào, đó cũng là lão đầu bếp của Lạc Phách Sơn nhà mình, tranh võ vận với ai, cũng sẽ không tranh với lão đầu bếp. Lão đầu bếp lại càng sẽ không tranh với nàng, nhưng hắn là đại quản gia, phải che chở Lạc Phách Sơn đi không xa, cho nên Bùi Tiền nguyện ý đi xa một chút, đi Bắc Câu Lô Châu, lại đi Ngai Ngai Châu. Dù sao sư phụ trong chốc lát sẽ không về nhà, khi nào nghe nói sư phụ từ kiếm khí trường thành quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, nó trở về, sư phụ mấy năm nay dạy nó rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nhưng mà mớm quyền chỉ có một lần, cái này sao được. Sư phụ không chỉ có một đệ tử, nhưng Bùi Tiền cũng chỉ có một sư phụ. Trước lúc sư phụ về nhà, Bùi Tiền còn muốn hỏi quyền Tào Tư. Cách chương.